Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 72, say rượu sau khi ta sẽ mất mạng. Cao Ninh không thể nghi ngờ cho ta ném ra một cái tạc đạn nặng ký, ta làm sao biết mất mạng? Ta không phải là cái này chạy di động kho máu sao? Sư phụ ta không phải là cái này chạy chế ước người sao? Ta có cần gì phải lý do sẽ mất mạng? Thậm chí theo như Cao Ninh cách nói, ta cách mất mạng thời gian dường như không xa dáng vẻ. Không người không lo lắng để ý tánh mạng mình, bao gồm ta, coi như ta hiểu rõ quỷ hồn tồn tại vậy thì như thế nào? Liền không nói trước bây giờ ta còn không cách nào luận chứng quỷ hồn có hay không có thể đầu thai. Vấn đề coi như có thể đầu thai, đã mất đi toàn bộ trí nhớ kia cùng mình chân chính tử có cái gì khác nhau chớ? Cái gọi là tu giả là vì nhanh nhẹn loại này luân hồi hạn chế, nếu không tùy ý luân hồi chính là cần gì phải đi tu nói. Nhìn thấu sinh tử, ta tự hỏi không cảnh giới này. Nhưng là ta còn là cố gắng chấn định lại, nhẹ giọng nói với Cao Ninh đến. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cao Ninh lần này ngược lại rất nhanh thì đáp lời hắn nói đến. Trần Thừa Nhất, ngươi là hoàn toàn có lý do không tin ta, nhưng là ngươi dám lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc không? Ngươi là một cái người tu đạo, ngươi phải biết tinh huyết đối với một người trọng yếu bao nhiêu, bị quất liên quan tinh huyết là kết quả gì ngươi không phải không biết chứ? Thời gian sẽ không quá lâu, thời điểm ngươi đến liền tin tưởng ta. Ta đương nhiên biết tinh huyết đối với một người mà nói là trọng yếu, dường nào kia là một người khí huyết căn nguyên quan hệ đến nhân thọ mệnh, thiếu tinh huyết nhân thân thể sẽ suy yếu, tuổi thọ sẽ so với thường nhân ngắn, đây là cơ bản nhất thông thường. Mà một người tinh huyết bị quất liên quan, hắn dĩ nhiên sẽ không lập tức chết đi, nhưng là hắn sẽ trở nên suy yếu vô cùng, một điểm nhỏ bệnh cũng có thể đòi mạng hắn. Ngoài ra hắn tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua một năm, bởi vì mất đi tinh huyết tương đương với mất đi khí huyết tái tạo năng lực, làm trong thân thể còn thừa lại khí huyết sức sống bị tiêu hao hầu như không còn, nhân nhất định là phải chết. Kiểu chết này so với lập tức chết đi còn phải tàn nhẫn. Có thể chuyện cho tới bây giờ ta trừ tỉnh táo ứng đối cũng không có khác biện pháp, ta nói đến. Coi như ta tin tưởng ngươi, như vậy cùng trại bí mật có quan hệ gì? Thiên hạ không có uổng phí rớt bánh nhân chuyện, ngươi cũng không khả năng vô duyên vô cớ giúp ta chứ? Cao Ninh nói đến. Ngươi rất rõ ràng ta có cái gì mục, ta muốn lấy lại ta sao? Đồ vật mấy năm trước ta liền đã từng mời qua các ngươi, bởi vì các ngươi là có bản lãnh, nhân huống chi cùng cái này chạy là địch. Đáng tiếc ở mấy năm trước ta không đợi tới các ngươi, chỉ có lẫn vào cái này chạy từ các loại cơ hội. Thật ra thì ta đều mau thả khí, bởi vì biết càng nhiều ta liền cảm giác mình càng không hy vọng sao? Thật không nghĩ đến ngươi và ta là mệnh chung chú định, muốn giúp lẫn nhau, ta lại chờ đến ngươi. Thời gian của ta không nhiều, ta trực tiếp cùng ngươi nói đi, ta muốn lấy lại bà nội ta để lại cho ta đồ vật. Về phần ngươi có thể được chạy trốn cơ hội, chạy bí mật chẳng qua là chi nhánh, bởi vì ngươi muốn chạy trốn thì không khỏi không tiếp xúc được chạy bí mật, ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Ta trầm ngâm không tiếp lời, nhưng là Cao Ninh đã rất gấp nói đến. Hôm nay ta liền không đợi ngươi trả lời, 3 ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp luân phiên tới trực trông chừng ngươi, ngươi nếu nguyện ý nhìn thấy ta tới liền đối với ta điểm 3 cái đầu, đến thời điểm lại nói. Nói xong Cao Ninh không nói thêm gì nữa, mà là một tràng tiếng thúc giục ta đi, bởi vì ta ở chỗ này hắn liền không tiện rời đi, vạn nhất bị người nhìn thấy khó tránh khỏi sinh lòng nghi ngờ đi, ta cũng không bày tỏ thái độ, đứng lên từ đứng dậy, từ hướng chỗ mình ở đi tới. Huyền nghi đường phân cách sau này trở về, ta cơ hồ là trắng đêm chưa ngủ suy. Tính Cao Ninh nói cho ta hết thảy, tựa hồ dính líu tới rất trọng yếu bí mật. Hắn sao di vật là cái gì ta không có hứng thú biết, ta có hứng thú chỉ có 2 việc. Đệ nhất, hắn tại sao khẳng định như vậy ta sẽ chết, hơn nữa còn là tinh huyết bị quất liên quan mà chết. Thứ hai chính là nếu như ta tin tưởng điều thứ nhất thành lập như vậy ta cơ hồ chính là không đường có thể lui, căn bản các loại không sư thúc bọn họ ta liền phải dẫn Tuệ Căn Nhi chạy trốn. Như vậy thành công cũng còn khá, thất bại sẽ là dạng gì, hậu quả đáng sợ. Ta có muốn đánh cuộc hay không? Cao Ninh ta không thể nói là tín nhiệm, nhưng là bắt hắn cùng cái kia thần thần bí bí khát máu ba thiết đại vu tới so sánh, ta là sẽ chọn tín nhiệm Cao Ninh. Có lúc nhân sinh chính là chỗ này, nhiều chút tán gẫu rõ ràng có thể bình bình đạm đạm đi bộ, nhất định phải tới một nổi lên phục sau đó đem trước mặt bao lên sương mù cho ngươi lựa chọn đánh cuộc. Hay không thắng tất cả đều vui vẻ, thua liền chỉ có thể mặc cho vận mệnh. Ta cũng hoài nghi nhân có đổ tính, nguyên nhân cũng là bởi vì vận mệnh cũng thường thường bức người đi đánh cược. Ta hung hăng dập tắt trong tay tàn thuốc, ta thật giống như không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn Cao Ninh cho ta đường đi đánh cuộc một lần. Nhưng là quyết định như vậy không phải là dễ dàng như vậy liền có thể hạ, nếu còn có tam ngày ta sẽ dùng tam ngày đi quan sát quan sát. Bởi vì ngủ không ngon, ngày thứ hai lấy hoàn huyết hậu ta có một ít chóng mặt, ba thiết tấm kia bóng loáng nét mặt già nua lập tức xử đến trước mặt của ta nói đến. Người cảm giác người rất suy yếu sao? Trên người hắn người chết vị để cho ta khó chịu, ta qua loa lấy lệ nói đến. Ngày ngày bị quất huyết là nhân cũng sẽ suy yếu, làm chút bồi bổ đi. Vì vậy ở đêm đó ta được đến rất nhiều bổ huyết dược liệu, ngay cả cơm nước đều là một ít bổ khí huyết đồ vật, cái gì gan heo loại. Đối diện với mấy cái này ta vui vẻ tiếp nhận, ta bản năng cảm thấy ta nên liều mạng giữ chính mình trạng thái, nếu không ta còn có cái gì cơ hội chống lại. Ta Tuệ Căn Nhi Lăng Như Tuyết bình tĩnh ngồi ở đại sảnh ăn cơm tối, mà Lăng Như Tuyết rất là khó khăn phải nói với ta một câu. Ta thuở nhỏ học cổ dược lý kiến thức cũng biết một ít, ta đến giúp ngươi phối hợp nấu thuốc đi, ta sợ ngươi không kiên trì nổi. Lăng Như Tuyết rất ít đối với nhân biểu thị ra cái gì quan tâm, có thể nàng thỉnh thoảng quan tâm lại để cho tâm lý ta cảm thấy như vậy nóng rán, giờ cơm tối lộ ra hiếm thấy ấm áp ta đều Lăng Như Tuyết cũng cho Tuệ Căn Nhi gắp thức ăn, mà Tuệ Căn Nhi thỉnh thoảng kể một ít mà nói để cho ta không nhịn được cười to, Lăng Như Tuyết cũng ở một bên mỉm cười. Ở bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ ta có một loại không nói ra ảo giác, nếu như đây là một cái gia tốt biết bao nhiêu, ta cùng Như Tuyết sau đó chúng ta hài tử. Ý nghĩ như vậy để cho tâm lý ta sinh ra không thể đè nén được cảm giác khác thường, ta lần đầu tiên nhìn thẳng tình cảm mình, ta là thích Lăng Như Tuyết sao? Bởi vì ta cho tới bây giờ không có như thế để ý quá cái khác nữ hài tử, cái khác nữ hài tử cũng mang không tới đây dạng cảm giác cho ta. Nhưng là bổ chu, lòng ta thoáng cái từ ấm áp biến hóa đến trời u ám, có thể lão thiên thật giống như theo ta. Đối nghịch ngại ngã tâm tình không đủ tệ hại, như thế một cái say khướt thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Hắn nói là miêu ngữ, ta nghe không hiểu đang nói gì, nhưng là ta thoáng cái liền nghe rõ cái thanh âm này là thuộc về bổ chu, ta sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Hắn đang gào thét đến bên cạnh có người giống vậy dùng miêu ngữ đang khuyên giải, chỉ bất quá bổ chu là ai? Cái này miêu trại tiểu vương tử người khác nơi nào có thể khuyên can được. Chỉ chốc lát sau ta chỉ nghe thấy cửa bị một cước đá văng. Ta nghe không hiểu miêu ngữ không có nghĩa là Lăng Như Tuyết nghe không hiểu, làm bổ chu bắt đầu ở bên ngoài gầm to thời điểm Lăng Như Tuyết sắc mặt cũng đã biến hóa, nghe tới tiếng đập cửa âm sau. Này Lăng Như Tuyết hoác một tiếng đứng lên đối với ta cùng Tuệ Căn Nhi nói đến. Ta về phòng trước. Ta hiểu gật đầu một cái này bổ chu hãy cùng người điên Như Tuyết là hàn. Tránh một chút giao cho để ta đối phó lại nói, ta tư tâm cũng không muốn Như Tuyết cùng bổ chu gặp mặt. Nhưng là, đã Lan cùng Như Tuyết còn chưa bắt đầu đi, bổ chu đã say khướt bước chân không yên chế đi vào. Lại thời điểm này Lăng Như Tuyết ngược lại không dễ đi, nếu như thấy bổ chu liền đi không phải là lạc bổ chu mặt mũi sao? Lại này quá rõ ràng sự tình khó thực hiện. Ta bất động thanh sắc liếc một cái chính say khướt một đôi mắt đỏ bừng bổ chu hướng chúng ta đi tới. Sau đó bưng lên chén từ từ uống canh, bất quá một loại mãnh liệt khó chịu bắt đầu ở tâm lý lan tràn. So sánh với ta cùng Lăng Như Tuyết mang tâm sự riêng, Tuệ Căn Nhi là chấn định nhất một cái, hắn đang cố gắng ăn trứng chiên, cái này là hắn thích ăn nhất thức ăn, dù sao ở trong trại có thể không mua được cái gì bánh ngọt, tâm tư khác toàn ở trứng chiên trên người, phảng phất bổ chu trong mắt hắn chính là không khí. Lúc này Bổ Chu chạy tới chúng ta bàn cơm trước mặt đưa tay thì đi bắt Như Tuyết lại bị Như Tuyết khéo léo tránh Bổ Chu bên người một cái. Người Miêu kéo Bổ Chu đang ở khuyên giải đến cái gì nhưng muốn Bổ Chu lại một bạt tai vung tới, sau đó hướng về phía đi theo hắn đi vào hai cái mầm người lớn tiếng nói vài lời. Kia hai cái mầm sắc mặt người ngượng ngùng lui ra ngoài, mà Bổ Chu xoay người lại đỏ mắt nhìn chúng ta. Khi ánh mắt rơi vào trên người của ta thời điểm, hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái đem cơm bàn cho chúng ta vén. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.